Lão bà của ta tu tiên trở về. Chương 42, cao thủ hóa kình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ đến nơi đó, ngươi liền biết từ cảnh không tiếp tục giải thích leo lên chiếc xe Bentley lịch sự tao nhã, chờ Tịch Chiêu Thanh một đường trở về. Giật cảnh Hoa Thiên, từ cảnh đem xe đậu ở trước cửa lớn nhà hàng giật cảnh Hoa Thiên, tiểu ca tiếp khách ngoài cửa vừa nhìn thấy xe hắn, lập tức hấp tấp chạy tới, đem cửa xe mở ra, khom lưng cười nói. Từ đồng, ngài đã tới, hôm nay ngài như thế nào lại tự mình lái xe đến vậy? Từ cảnh cười cười từ trên xe bước xuống, nói. Bởi vì người ngồi ở ghế lái phụ so với ta càng thêm trọng yếu. Ai ra, toàn bộ Nam Thành này cũng không có bao nhiêu người thân phận cao quý có thể so với ngài. Tiểu ca tiếp khách lại đem cửa bên ghế lái phụ mở ra, Tịch Chiêu Thanh liền từ trên xe đi xuống, nàng mặc một chiếc áo liền váy ôm trọn lấy mông màu trắng, đôi chân thon dài được bó gọn bởi một đôi vớ đen mỏng như cánh ve, dưới ánh mặt trời càng tản ra vẻ lộng lẫy mê người, một đầu mái tóc dài đen nhánh xõa vai, đem khí chất của nàng tôn lên vô cùng tinh tế, trên gương mặt xinh đẹp mang theo một điểm kinh ngạc. Vừa nhìn thấy Tịch Chiêu Thanh, tiểu ca tiếp khách liền nhanh chóng cúi đầu xuống, vỗ mông ngựa nói. Ta rốt cuộc đã minh bạch vì sao Từ Đồng lại nói người ở trên ghế lái phụ còn trọng yếu hơn so với ngài. Trách không được trước đó một thời gian, Thiên Kim tiểu thư tại Nam Thành cơ hồ muốn đem cửa lớn của nhà hàng chúng ta phá nát mà vẫn không cách nào lọt vào pháp nhãn Từ Đồng một chút. Hôm nay ta cuối cùng cũng minh bạch, toàn bộ Nam Thành, không đúng toàn bộ tỉnh Tương Nam cũng chỉ có Từ Đồng mới có thể nổi bật ở bên cạnh vị tiểu thư này. Người vỗ mông ngựa cũng quá cứng nhắc, lần sau phải chú ý một chút, toàn bộ Hoa Hạ ngoại trừ Từ Đồng ra, không người nào có thể nổi bật bên cạnh ta. Chấm, Tịch Chiêu Thanh liếc mắt đưa tình mà nhìn Từ Cảnh, sau đó cười nói với tiểu ca tiếp khách. Xem ra hắn vỗ mông ngựa cũng không chút nào cứng nhắc a. Từ Cảnh cười cười, không nói thêm gì, chỉ huy mấy bảo an trong nhà hàng, để bọn hắn đem nguyên thạch bên trên xe hàng mang lên. Người, tại sao lại từ thần y biến thành Từ Đồng rồi? Tịch Chiêu Thanh nhìn Từ Cảnh hỏi. Cái này, khả năng là bởi vì ta có 50% cổ phần của giật cảnh Hoa Thiên. Từ Cảnh không biết nên giải thích thế nào, đành nói đại khái. Lão công thật là có bản lĩnh, Tịch Chiêu Thanh cười nói. Là ngươi dạy cho ta đồ vật rất thực dụng, Từ Cảnh nghiêm mặt nói. Từ Cảnh hơn một tháng trước còn là một người giao cơm hộp bên ngoài, hiện tại chẳng những là thần y còn trở thành chủ tịch. Nếu không phải kinh mạch của hắn quá khó đả thông, Tịch Chiêu Thanh thật có lòng tin Từ Cảnh có thể vượt qua chính hắn ở kiếp trước. Dù sao trong mắt người đã trải qua hai đời như Tịch Chiêu Thanh, đối với nàng mà nói, vô luận là tài phú hay vẫn là quyền lực đều không được coi là lực lượng chân chính. Như nàng bây giờ mà nói, chân chính để nàng nhức đầu chỉ có Từ Cảnh mà thôi, nếu không phải vì muốn giúp hắn đả thông kinh mạch đem tất cả thời gian cùng tinh lực đều tiêu vào trên người hắn, mà dùng tài nguyên đó cho chính mình, Tịch Chiêu Thanh khả năng đã bước đến vị trí mà Từ Cảnh không cách nào chạm đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người lên đến tầng cao nhất của giật cảnh Hoa Thiên, nơi này bình thường trừ mấy nhân viên quét dọn bên ngoài phòng VIP thì rất ít khi có người lên, cho nên sân thượng của nhà hàng thì càng ít khi có người tới, nếu như ở đây bày trận căn bản cũng không cần lo lắng có người quấy rầy. Nhất là tại sau khi Từ Cảnh trở thành cổ đông của nhà hàng, chuyện đầu tiên hắn làm chính là đem sân thượng tiến hành chỉnh lý cùng sửa chữa lại, đảm bảo nơi này tuyệt đối an toàn cùng tư mật, trừ hắn cùng Tịch Chiêu Thanh, ngay cả Lý Sơn Kiện cùng Chu Hải Lâu cũng không cách nào có thể đi lên. Các ngươi đem nguyên thạch đặt ở chỗ này đi, Từ Cảnh chỉ huy mấy người bảo an, đem phỉ thúy nguyên thạch cẩn thận từng ly từng tí đặt dựa vào tường, sau đó để bọn hắn đóng cửa đi xuống dưới. Tịch Chiêu Thanh đi đến chỗ ngoài cùng sân thượng, gió sông đem tóc nàng thổi tung bay tứ tán, Tịch Chiêu Thanh dò xét một chút cảnh vật xung quanh, ba quang lưu chuyển trong đôi mắt đẹp, nơi này rất cao, nằm gần sông, lại không người quấy rầy, quả thực là nơi vô cùng thích hợp để bày trận. Lão công, dẫn linh trận cần dùng nguyên thạch tìm đúng phương vị hình thành linh khí, quá trình này dự tính sẽ phải hao phí một chút thời gian, cần đem nguyên thạch đặt ở vị trí thích hợp để hấp dẫn linh khí, cho nên hẳn phải tốn thời gian cho tới trưa. Buổi chiều ta liền có thể bắt đầu bày trận, lại đem nguyên thạch của tụ linh trận trong nhà mang đến đây, chậm nhất là đến ban đêm, hai trận pháp liền có thể bố trí xong. Tịch Chiêu Thanh xoay người, mỉm cười nhìn Từ Cảnh nói. Từ Cảnh nhẹ gật đầu, lại nói với nàng. Dù sao hiện tại đã có đủ vật liệu bày trận, ta cảm thấy không bằng ngươi trở về nhà nghỉ ngơi một chút, chờ có tinh thần lại tới, ta thấy ngươi thực sự đã quá mệt mỏi rồi. Tịch Chiêu Thanh cười nói, ta hiện tại đã không mệt, có thể đem trận pháp bố trí tốt, lão công ngươi nhất định có thể đả thông kinh mạch. Nếu chưa nhìn thấy kinh mạch ngươi được đả thông, tảng đá ở trong lòng ta cũng vĩnh viễn không bỏ xuống được, cũng ngủ không ngon giấc. Từ Cảnh cười khổ một tiếng, trong lòng có chút áy náy nói. Làm khó ngươi rồi, không có việc gì, những thứ này đều chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Tịch Chiêu Thanh không để ý chút nào nói. Đối với Từ Cảnh mà nói, kỳ thật việc hắn có đả thông kinh mạch hay không hắn đều không quá quan trọng, trải qua một tháng tu luyện, thân thể của hắn đã trở nên cứng cỏi mạnh mẽ, so với một tháng trước hắn đã mạnh hơn gấp mấy lần, hắn đối với bản thân mình bây giờ có thể nói là tương đối hài lòng. Nhưng hắn nhìn Tịch Chiêu Thanh cố chấp như vậy vì muốn trợ giúp mình đả thông kinh mạch, lại thêm việc này lại đúng là có lợi cho mình, vậy nên hắn cũng chỉ có thể toàn lực ủng hộ. Vậy để ta về nhà ngươi đem những nguyên thạch dùng trong tụ linh trận lấy tới đây. Ở đây cũng quá nhàn rỗi, Từ Cảnh không muốn để Tịch Chiêu Thanh mệt nhọc như thế, liền chủ động làm chân chạy giúp nàng giảm bớt một chút công việc, lại nghĩ đến Chu lão đầu ngày thường ưa thích chơi và siêu tầm mấy loại đồ cổ ngọc thạch ngọc khí, nếu ở chỗ hắn có nguyên thạch mà nói còn có thể thuận tiện lấy một chút. Tiểu Vãn cùng Tần Tu đã đi Nam Thành rồi sao? Thượng Kinh, một nam nhân trung niên thân hình tu vĩ, khí thế phi phàm, đối với nam tử bên cạnh hỏi. Đúng vậy, bọn họ lần này đi Nam Thành, nghe nói là vì đối phó một người trẻ tuổi tên Từ Cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam tử kia vóc dáng như thư sinh, mang theo mặt nạ màu đen, thân mặc kiểu áo tôn trung sơn màu xanh đậm, thân hình có vẻ hơi gầy gò, nhìn không ra số tuổi của hắn. Người trẻ tuổi này ta có nghe Tiểu Thanh nhắc qua, nàng đã hao phí gần 100 triệu tài chính trên thân người này. Tiểu Thanh đi Nam Thành, chẳng làm nên trò trống gì, đem tất cả tâm huyết đều tiêu vào trên thân người trẻ tuổi này, trước đó bọn họ cũng không có nhận thức nhau, làm ta cảm thấy rất nghi ngờ. Nam nhân trung niên vừa mở miệng nói, chính là phụ thân của Tịch Chiêu Thanh. Tịch Trung Càn, nam tử kia dừng một chút, nói, lão gia ta tin tưởng Tiểu Thanh tiểu thư, nàng làm như vậy nhất định là có đạo lý của nàng. Nhưng thiếu gia Tần gia vừa xuất quan, tu vi đã đột phá đến hóa kình, hắn bây giờ đi Nam Thành, Từ Cảnh kia e rằng hữu tử vô sinh. Chắc chắn phải chết, cứ như vậy, toàn bộ tâm huyết của Tiểu Thanh tiểu thư liền bị hủy trong chốc lát. Không có khả năng khác sao? Tịch Trung Càn hỏi, không có, hiện nay trên đời, vẻn vẹn có Tần Tu ta, còn có Tiềm Long, đột phá hóa kình. Tiềm Long càng là đã đột phá tới thiên kình hậu kỳ, chỉ thiếu chút nữa, hắn liền hoàn thành mộng tưởng của tất cả võ giả. Dùng võ nhập đạo, siêu phàm nhập thánh, có thể nói, ngoại trừ ta cùng Tiềm Long, không có bất kỳ võ giả nào có thể thắng được Tần thiếu gia. Tịch Trung Càn nhẹ gật đầu, nói ra, đã thắng không nổi thiếu gia của Tần gia, người kia có giữ lại cũng không có nhiều tác dụng, tùy bọn hắn đi thôi. Chỉ là, ta nghe nói đệ đệ ta là chết ở trên tay hai cái lão già tại Nam Thành, là thật sao? Lão gia ta đã điều tra qua, hoàn toàn chính xác là thật. Nhị lão gia thật là đáng tiếc, hắn cùng Vương gia đi lại quá gần, vì giúp Vương Diệc Khiêm ra mặt, kết quả cả hai lại cùng mất mạng. Nam tử kia thở dài nói, Vương gia sao, thù này của đệ đệ ta nhất định phải báo. Người cùng ta đi một chuyến, ta muốn đem hai gia tộc đã hại chết đệ đệ ta ở Nam Thành nhổ tận gốc. Lão gia, lập tức xuất phát sao? Lập tức, vị này, Thượng Kinh thiếu gia, không biết chúng ta có chuyện gì đắc tội ngươi. Nam Thành, Tiểu Đình tại Mai Tử Châu. Một nam nhân trẻ tuổi cùng Tịch Chiêu Vãn ngồi trên ghế ở giữa tiểu đình dùng trà. Mà Lý Sơn Kiện cùng Chu Hải Lâu, hai người đứng song song một bên, cúi gập thân người, không dám thẳng lưng, vừa rồi mở miệng chính là Chu Hải Lâu, nhìn bộ dạng của hắn, tựa hồ là bị dọa cho phát sợ. Hai người bọn họ, vào sáng sớm nay còn đang ngủ mơ, liền bị người trẻ tuổi kia đơn thương độc mã tự tiện xông vào. Đem hai người bọn họ bắt đến nơi này. Bảo tiêu hướng bọn hắn nổ súng, một nửa số đạn trực tiếp bị hắn dùng thân pháp tránh đi, một nửa khác. Khi chúng vào trên người hắn lại không có tác dụng, chính xác mà nói, cho dù là bắn chúng vào đầu của hắn cũng đều vô dụng. Cái này đã siêu thoát khỏi phạm vi hiểu biết của bọn họ, chỉ biết rằng trong nháy mắt toàn bộ hộ vệ của bọn họ đều nằm trên mặt đất, hộ vệ tinh nhuệ của Chu Hải Lâu càng là trực tiếp bị hắn hạ sát thủ, một người đều không thoát, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Dưới uy thế cường đại của người kia, Chu Hải Lâu vừa run vừa sợ, thực tế bọn họ cũng không biết mình lúc nào đã trêu chọc vào hai người kia, vô luận là người trẻ tuổi kia hay là Tịch Chiêu Vãn, bọn họ căn bản đều không biết. Gọi điện thoại, đem Từ Cảnh kêu đến đây. Người tuổi trẻ kia yêu nhã lay động ly trà uống cạn rồi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Hải Lâu cùng Lý Sơn Kiện vừa nghe, sắc mặt liền lộ ra mấy phần đắng chát, nguyên lai là hướng về Từ Cảnh mà đến. Người trẻ tuổi kia có thực lực khủng bố, nếu Từ Cảnh tới, đâu còn có thể sống. Một tháng nay, Từ Cảnh đã mang tới biến hóa vô cùng to lớn cho hai nhà Chu Lý bọn họ. Chỉ trong thời gian ngắn như vậy lại muốn bọn họ bán đứng Từ Cảnh, bọn họ thật làm không được. Không chịu gọi, Tần Tu đưa mắt nhìn qua Lý Thiên Y cùng Chu Hoài Nhu đều đồng dạng đang bị trói. Hai nữ hài này, hẳn là cháu gái của nhị lão đây chứ. Tần Tu ngẩng đầu, ánh mắt hiện ra một tia âm lệ. Phi, người có năng lực thì tự mình đi tìm số dao cơm hộp kia đi. Đem chúng ta trói vào là muốn tính chuyện gì? Bắt chúng ta uy hiếp hắn. Bọn cầu tử thượng kinh các ngươi đúng là lũ vô dụng mà. Lý Thiên Y trực tiếp mở miệng mắng. Im miệng cho ta, Tần ca ca là người mà loại người như ngươi có thể vũ nhục sao? Không trực tiếp đi tìm hắn, là vì tìm không thấy hắn ở đâu. Tịch Chiêu Vãn trực tiếp đưa tay tát Lý Thiên Y một bạt tay, yêu kiều nói. Lý Thiên Y sau khi quạt một bạt tay, ngẩng đầu nhìn Tịch Chiêu Vãn, liếc mắt nhìn qua mái tóc màu nâu hạt rẻ của nàng, cười lạnh nói. Ta liền tự hỏi tên tiểu tử thối giao cơm hộp kia một tháng trước tại sao lại bị dính vài sợi tóc nữ tử trên thân, nguyên lai là hắn lăn lộn với con điếm thượng kinh nhà ngươi. Như thế nào, nhân gia sau khi đem ngươi chơi xong, lại không muốn ngươi nữa, ngươi liền bắt đầu khóc lóc om sòm rồi. Tiện nữ nhân, ngậm miệng, Tịch Chiêu Vãn một cước đá vào trên ngực Lý Thiên Y liền phun ra một ngụm máu, nghiêng người ngã xuống. Quả nhiên đám tiện nhân thiên hạ đều là cùng một loại, miệng đều dơ bẩn như thế, một tháng trước là hắn cắt tóc của ta mà thôi. Tịch Chiêu Vãn gương mặt đỏ bừng, nổi giận mắng. Chu Hoài Nhu thấy thế, vào lúc này gấp gáp nói. Không phải như vậy, Từ Cảnh tính tình rất tốt, làm sao lại đi cắt tóc của ngươi chứ? Có phần của ngươi nói chuyện sao? Tịch Chiêu Vãn chỉ vào Chu Hoài Nhu nói. Chu Hoài Nhu ủy khuất mấp máy môi, nói ra, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Được rồi, Tần Tu lúc này đứng lên, thần sắc tựa hồ có chút không vui. Nhị lão xem ra là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ rồi. Tần Tu dùng tay nắm tóc Chu Hoài Nhu, đem nàng từ dưới đất cứ vậy mà kéo lên. Chu Hoài Nhu đau đến nước mắt giàn giụa, vừa kinh vừa sợ mà nhìn Tần Tu thấp giọng khóc sụt sùi, vẫn nhẫn nhịn chịu đựng, một câu cầu xin tha thứ đều không nói. Lý Thiên Y mới vừa rồi phun một ngụm máu, đưa mắt nhìn Chu Hoài Nhu, ánh mắt tán thưởng nói. Tiểu cầm điếc ngươi ngày thường luôn ngốc nghếch yếu đuối, không nghĩ tới lúc này cũng có mấy phần cốt khí uy. Này ngươi gọi là cầm thú đúng chứ? Tới mà bắt ta này, đừng bắt nàng. Nàng ta chưa từng học qua võ, chịu không được giày vò. Ba, Tịch Chiêu Vãn lại đi tới quạt một cái tát vào mặt Lý Thiên Y, nói. Cái gì cầm thú, là Tần Tu, cái miệng của ngươi quả thực quá ti tiện, vậy trước hết bắt ngươi khai đao. Chậm đã, lúc này, Lý Sơn Kiện cùng Chu Hải Lâu rốt cục nhịn không được. Ta gọi điện thoại, để ta gọi, ta sẽ gọi Từ Cảnh tới. Trong mắt Lý Sơn Kiện hiện lên có chút bất đắc dĩ. Lão già ngươi cốt ngay cho ta, để lão tử tới làm ác nhân, về sau Từ Cảnh tiểu huynh đệ nếu có oán sẽ oán lão tử chứ không oán ngươi. Dứt lời Chu Hải Lâu lấy ra điện thoại trực tiếp gọi cho Từ Cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điện thoại vừa mới gọi đi, các nếp thịt trên gương mặt già nua của Chu Hải Lâu đã một trận rung động, nhanh chóng rơi hai giọt lệ, hắn đưa tay lau cái mũi đã đỏ bừng, lẩm bẩm nói. Xin lỗi, xin lỗi. Lão tử cũng không có biện pháp, Từ Cảnh vừa đến, chỉ sợ đã cửu tử nhất sinh, về sau đâu còn có cơ hội oán hắn. Uy, thanh âm của Từ Cảnh ở đầu điện thoại bên kia vang lên. Từ Cảnh vừa định mở miệng, liền nghe thấy Lý Thiên Y dùng hết lực khí toàn thân, nằm trên mặt đất hô lớn đến khàn cả giọng. Từ Cảnh, ngươi đi mau, nơi này có người muốn hại ngươi, ngươi nhanh, lời còn chưa nói hết, Tần Tu quay người một cước đá vào trên đầu Lý Thiên Y, liền không còn tiếng của Lý Thiên Y nữa. Chu Hoài Nhu thấy thế, bờ môi run lên, khuôn mặt hiện ra mấy phần oán giận, nàng dù vẫn như cũ bị Tần Tu túm tóc nhưng cắn răng, gằn từng chữ đối với Tần Tu nói. Chờ Từ Cảnh tiểu thần y tới, nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, phanh, Tần Tu tùy tay quăng nàng đi, Chu Hoài Nhu liền bị đập mạnh xuống đất mà ngất đi. Thiên Y, Thiên Y, Lý Sơn Kiện chống gậy quỳ xuống, lệ một mảng tuôn rơi. Hoài Nhu, Chu Hải Lâu đau lòng kêu lên, uy, Tần Tu đoạt lấy điện thoại trên tay Chu Hải Lâu, nói với Từ Cảnh ở đầu bên kia điện thoại. Sau 30 phút ta muốn nhìn thấy ngươi tại Mai Tử Châu, bằng không tự gánh lấy hậu quả cách chương.